LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, nàng muốn đi nơi nào? Buổi chiều hai chỗ đại học nổi danh chiêu sinh xử lý lão sư lái xe hơi. Đạt tới Ninh Thành học về sau. Ninh Thành học các lão sư cũng biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh. Dù sao có thể khiến cho cái này hai chỗ châu Á nổi danh nhất cao đẳng học phủ người tới. Đây cũng là đối với Ninh Thành học một loại khẳng định. Nói rõ Ninh Thành học bồi dưỡng được học sinh ưu tú. Mộc Khả, xế chiều đi một lần phòng họp bên kia. Kinh Thành Đại học còn có Hoa Thanh Đại học lão sư đều đến đây. Ngươi nghe một lần bọn họ nói thế nào. Hạ Thanh Thiền bên này qua thông chi tới một lần trầm mộc. Khả, vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Càng không tất yếu bây giờ làm ra quyết định đến. Chỉ là đi qua nghe một lần. Cụ thể tuyển chỗ nào ngươi có thể đi trở về lại suy nghĩ. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu. Thực tế hai nhà này trường học. Trước kia cũng là giấc mộng của nàng. Có thể nói là châu Á từng cái học sinh mộng tưởng. Nhưng ở ngắn ngủi này trong một năm, Trầm Mộc Khả mộng tưởng phát sinh biến hóa. Nàng hiện tại cái nào cũng không nghĩ đi. Chỉ muốn đi Ninh Thành Đại học mà thôi. Đây là nàng cùng Tô Minh ước định. Bất quá cái này hai cái trường học chiêu sinh làm lão sư. Trầm Mộc Khả vẫn phải là đi nhìn một chút. Dù sao nhân ra đường xa mà đến. Vẫn đủ có thành ý. Nếu như ngươi không đi qua, không khỏi quá không lễ phép. Hơn nữa đây cũng là trường học một cái nhiệm vụ. Trầm Mộc Khả đến vì mình trường học cũ Ninh Thành học cân nhắc. Nàng cũng phải đi qua. Vị này là trường học của chúng ta Trầm Mộc Khả bạn học. Trầm Mộc Khả đi theo Hạ Thanh Thiền mới đi vào trong phòng họp. Nghe được hiệu trưởng trường học trực tiếp mở miệng nói một câu. Liền bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ hiệu trưởng đều trực tiếp xuất hiện. Có thể thấy được chuyện này tầm quan trọng. Vị này là Hoa Thanh Đại học Trần lão sư. Vị này là Kinh Thành Đại học Lưu lão sư. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian cho Trầm Mộc Khả giới thiệu một chút. Tựa hồ gặp Trầm Mộc Khả có chút không thả ra. Hiệu trưởng lại tiếp tục mở miệng nói ra. Mộc Khả đồng học ngươi đừng khẩn trương. Lần này hai vị lão sư tới. Là cùng ngươi trao đổi một chút. Ngươi ngồi xuống a, Hoa Thanh Đại học lão sư kia. Là một cái niên kỷ thoạt nhìn hơn 40 tuổi niên kỷ nam tử. Mang theo cái không khung con mắt. Thoạt nhìn một bộ rất tư nho nhã bộ dáng. Loại người này xem xét biết là tri thức người. Mà Kinh Thành Đại học Lưu lão sư. Là một người nữ lão sư. Mặc vào một thân váy dài. Niên kỷ ít nhất cũng phải có hơn 30 tuổi. Bất quá cho người cảm giác vẫn là rất thân thiết. Tựa hồ một chút kiêu ngạo đều không có. Hai người bọn hắn cũng là riêng phần mình trường học chiêu sinh làm. Phụ trách chiêu học sinh ưu tú loại sự tình này. Giống cái này hai chỗ đại học. Có thể vào cũng là học sinh ưu tú. Hơn nữa rất nhiều người đều đem có thể đi vào cái này hai chỗ trường học coi như là có thể làm. Dạng dỡ tổ tông sự tình. Bình thường đều là cái này hai cái trường học chọn người. Mọi người chỉnh bể đầu chảy máu muốn đi vào. Ra ngoài Kinh Thành bản địa người. Những địa khu khác một cái tỉnh nhiều lắm là đoán 20. 30 cái danh ngạch mà thôi. Rất khó tiến vào. Đương nhiên nếu như ngươi nghiêu bước đến cảnh giới nhất định. Như nói như Trầm Mộc Khả bộ dạng này trở thành một trạng nguyên. Vậy ngươi có chọn trường học quyền lợi. Tranh đoạt sinh nguyên loại chuyện này nghe hoàn toàn chính xác có chút quá L. Tựa hồ chỉ có loại kia bất nhập lưu trường học mới làm được. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Kinh Thành Đại học cùng Hoa Thanh Đại học. Hai người bọn hắn ưa thích làm chuyện loại này. Thậm chí đã từng xuất hiện loại chuyện này. Hơn nửa đêm gọi điện thoại để người ta học sinh ưu tú đánh thức. Còn có không ngừng gửi nhắn tin. Nói một cái khác trường học nói xấu. Đây đều là hai cái này chứ danh học phủ làm ra sự tình. Hai nhà một mực là quan hệ cạnh tranh. Điểm ấy mọi người đều biết. Cho nên hai cái này chiêu sinh xử lý lão sư ngồi cùng một chỗ thời điểm. Cho người ta một loại khí áp không quá đúng cảm giác. Tựa hồ tại không khí đã trải qua tràn ngập mùi thuốc súng. Tùy thời đều có thể va chạm gây gổ loại hình. Trầm đồng học ngươi tốt. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là Kinh Thành Đại học chiêu sinh làm Lưu lão sư. Thật cao hứng có thể nhận biết như ngươi loại này học sinh ưu tú. Kinh Thành Đại học cái nào nữ? Lão sư, dành mở miệng trước, tựa hồ đoạt chiếm được tiên cơ. Lưu lão sư tiếp tục nói. Trầm đồng học đầu tiên ngươi là ngành học. Như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta Kinh Thành Đại học là so sánh chú trọng người phương diện này. Đã từng nuôi dưỡng rất nhiều phương diện này nhân tài ưu tú. Mà cách đó không xa Hoa Thanh Đại học là so sánh thiên về lý công phu phương diện này. Trầm đồng học nếu như ngươi nghĩ có một cái tốt hơn học tập, phát triển hoàn cảnh, đến Kinh Thành Đại học là ngươi tốt nhất cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Lưu lão sư nói ra, lão sư này nói phi thường trực tiếp từ trường học thiên về điểm khác biệt phương diện này đến tới tay. Dự định thuyết phục Trầm Mộc Khả, dù sao Trầm Mộc Khả là học, đúng bệnh hốt thuốc là thật không tệ một cái phương pháp. Hoa Thanh Đại học người nam kia lão sư, sắc mặt thay đổi, lập tức lâm vào cục diện bị động, hắn đây đâu còn có thể ngồi yên, thế là trực tiếp mở miệng nói ra, Lưu lão sư lời nói này có sai lầm bất công đi. Mặc kệ Hoa Thanh Đại học còn là Kinh Thành Đại học, chúng ta cũng là tính tổng hợp đại học. Căn cứ số liệu biểu hiện, hàng năm lựa chọn chúng ta Hoa Thanh Đại học khoa trạng nguyên thế nhưng là không ít. Hơn nữa chúng ta Hoa Thanh Đại học tại thế giới tổng hợp bài danh. Thế nhưng là trong nước trong đại học cao nhất. Hoa Thanh Đại học nam lão sư nói. Cái này hay vị lão sư cũng là thu nhận học sinh lão thủ. Hoặc giả nói là lắc lư học sinh cao thủ. Hiểu được làm sao đi tuyên dương bản thân trường học ưu thế. Thực tế hai người bọn họ trường học là không phân hạ. Không quá chênh lệch rõ ràng. Nhìn hai người nói thế nào. Có thể đem Trầm Mộc Khả cho đánh động. Trầm Mộc Khả có thể kiểm tra ra số điểm này đến. Ưu tú trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên là bọn hắn trọng điểm tranh đoạt đối tượng. Nhất định phải đem Trầm Mộc Khả cho cướp được. Trầm đồng học, chúng ta nói nhiều như vậy. Có thể nói với chúng ta một lần ngươi ý nghĩ sao? Kinh Thành Đại học cái nào nữ lão sư mở miệng nói một câu. Lập tức tại chỗ những người này cũng bắt đầu dùng con mắt nhìn chằm chằm Trầm Mộc Khả. Mọi người đều biết đây là Trầm Mộc Khả muốn làm quyết định thời điểm. Tính không được lập tức quyết định nói. Tốt xấu cũng sẽ cho một cái thái độ đi ra. Đầu tiên, ta rất cảm tạ hai vị trường học lão sư. Tại như thế khí trời nóng bức bên trong. Còn cố ý đi tới Ninh Thành thành phố. Để cho ta vô cùng cảm động. Dựa theo lệ quốc tế trước khách khí một chút. Nói điểm lời xã giao. Đạo lý này Trầm Mộc Khả còn là hiểu. Kế tiếp là tiến vào chính đề. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả nói ra. Vừa rồi hai vị lão sư lời nói ta đều cẩn thận nghe. Hai nhà trường học là châu Á trường học tốt nhất. Để cho người ta không biết nên tuyển ai. Đều rất có sức hấp dẫn. Nhưng rất không có ý tứ. Trong lòng ta đã có quyết định, Kinh Thành Đại học còn có Hoa Thanh Đại học, ta đều sẽ không đi. Trầm Mộc Khả nói thẳng, cái gì? Lập tức tất cả mọi người ở đây, bao quát Ninh Thành học lão sư, đám hiệu trưởng bọn họ, đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trầm Mộc Khả nói ra loại lời này. Vốn cho rằng kiểu gì cũng sẽ chọn một đi, ai ngờ trực tiếp đem hai nhà đều cự tuyệt, nàng kia muốn đi nơi nào? BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.